Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2104, ta muốn học kiếm, 5. Mặt họa cứ như vậy, một mảnh trời đất quay cuồng, mơ mơ hồ hồ lại về tới đệ tử cư. Trên mặt đất còn lưu lại một nửa trận pháp hắn vẽ. Mà những chuyện vừa rồi, bây giờ nghĩ lại, lại giống như nằm mơ. Mặt họa xoa má, có chút đau, hiển nhiên không phải đang nằm mơ, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi rạng rỡ phát sáng. Rốt cuộc có thể học thần niệm chính tông hóa kiếm, mà lúc này, ở hậu sơn kiếm trũng. Sau khi tiễn mặt họa đi, lão giả râu dài vẫn như cũ ngồi tại chỗ, nỗi lòng rối bời. Hắn không biết quyết định này của mình rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của hắn, cũng là lần cuối cùng hắn thử nghiệm trong đời mở ra lối riêng, mượn con đường thần thức chứng đạo, đi tu pháp môn thần niệm hóa kiếm. Tu sĩ thần thức chứng đạo, phượng mao lân giác. Mà hạt giống thần thức nghịch thiên như vậy, càng là hiếm thấy trong đời. Nếu bỏ lỡ, rất có thể kiếp này, không, cho dù sống thêm hai kiếp nữa, cũng chưa chắc có thể gặp được. Mặt họa, lão giả râu dài lại yên lặng nhắc tới cái tên này một lần, sau đó lấy ra một đoạn trúc, gọt thành trúc kiếm, ở phía trên khắc xuống hai chữ, mặt họa. Tâm tình của hắn nặng nề, cắm thanh trúc kiếm này vào một tòa kiếm mộ trước người. Tòa kiếm trũng này tương đối đặc thù, phía trên cắm rất nhiều trúc kiếm, ghi tên rất nhiều tu sĩ. Những cái tên này, đều chỉ có hắn biết, hơn nữa sẽ chôn vùi cùng hắn, triệt để chôn vùi. Kiếm trúc khắc hai chữ, mặt họa, chỉ là một thanh trúc kiếm bình thường, hơn nữa xếp cuối cùng. Lão giả râu dài cũng xem là chuyện thường ngày. Nhưng khi thanh kiếm tre này, trong nháy mắt cắm vào kiếm trũng. Trong cấm địa, đột nhiên kiếm khí khuấy động, tàn kiếm chôn vùi trong kiếm trũng, nhao nhao phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Kiếm ý cổ xưa như đang thức tỉnh, hóa ra từng làn khói trắng, từ trong từng mộ kiếm mộ khô héo bay lên, đang xen lẫn nhau, hòa thành một mảnh, tạo thành một đám mây kiếm bao phủ đại quang. Con ngươi độc cô lão tổ chấn động, trong nháy mắt quên cả hô hấp. Mấy trăm năm qua, trong lòng không hề bận tâm, giờ lại sinh ra một tia kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày sau đó, mặt họa có chút không yên lòng. Các loại kinh nghiệm của kiếm trũng còn rõ mồn một trước mắt. Bóng đêm đen kịt, mộ phần thê lương, tàn kiếm khắp nơi, lão tổ khủng bố, từng chút một, thường xuyên hiện lên trong đầu hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, vị cấm địa lão tổ cao thâm khó lường này, đã đồng ý dạy hắn thần niệm hóa kiếm chân quyết, nhưng trong lòng mặt họa lại có chút thấp thỏm. Hắn không chắc chắn, vị lão tổ này có thể thực hiện lời hứa, dạy hắn kiếm pháp thần niệm hay không. Vị lão tổ này, không phải là đang gạt ta chứ, hẳn là sẽ không, mặt họa lắc đầu, hắn là lão tổ, động hư cảnh, làm gì có chuyện nhàn rỗi như vậy, lại còn tự lừa gạt một tên tiểu đệ tử trúc cơ cảnh như mình, nhưng vạn nhất, lão tổ này muốn nuốt lời thì sao, mặt họa chau mày. Thần niệm hóa kiếm gần ngay trước mắt, nhưng dường như lại xa tận chân trời, phiêu hốt bất định. Mấy ngày sau, mặt họa đều trải qua trong tâm thái lo được lo mất này. Mãi đến 7 ngày sau, mặt họa sửa sang lại trang phục, đoan đoan chính chính, ngồi ở giữa đệ tử, chờ lão tổ đến, bắt mình. Nhưng hắn chờ rồi chờ, trong chờ mong vết nứt hư không vẫn không có xuất hiện. Trong lòng mặt họa có chút nôn nóng, bằng. Nhưng thời gian còn sớm, hắn đã nhẫn nại, tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc, tới gần giờ Tý Ngọ, một cổ ba động đáng sợ đột nhiên truyền đến. Hư không trống rỗng bị xé rách. Một vết nứt không gian xuất hiện, một bàn tay khô gầy vươn ra. Mặt họa lần này đã có kinh nghiệm, liền không khẩn trương, mà là thành thành thật thật, bị bàn tay lớn nắm lấy, kéo vào trong vết nứt hư không. Bốn phía đen kịt mà sáng lạng, hư không sinh diệt bất định, pháp tắc loang lỗ lục ly. Đợi đến khi mở mắt ra, bóng đêm như mực, trăng sáng treo cao, xung quanh là tàn kiếm trải rộng, cây rừng đen kịt yên tĩnh. Chính là cấm địa phía sau núi. Mà vị thái hư lão tổ bị trận pháp trùng trùng điệp điệp và từng đạo xiềng xích phong ấn kia, đang một thân một mình ngồi ở trong núi. Mặt họa nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị lão tổ cường đại này không nuốt lời, hắn thật sự sẽ dạy mình thần niệm hóa kiếm. Mà lão giả râu dài lúc này cũng yên lặng nhìn mặt họa, trong lòng lại hiện lên 7 ngày trước, kiếm trúc có khắc tên, mặt họa, về mộ, trong cấm địa, kiếm khí khuấy động, kiếm ý vù vù, kiếm ý cổ xưa thức tỉnh, trong mộ hóa thành khói trắng, ngưng tụ mây kiếm cảnh tượng lạ lùng. Nguyên nhân kiếm trũng sinh khói là bởi vì tiểu oa nhi này, lão giả râu dài ánh mắt nghiêm nghị. Vì sao, ý vị này, thần niệm hóa kiếm chân quyết truyền thừa, thật nên rơi vào trên người đứa nhỏ này. Đây là dấu hiệu thái hư môn ta trung hưng thần niệm kiếm đạo. Mặc họa thấy lão giả, liền hành lễ nói, chào lão tổ. Lão giả râu dài chậm rãi mở miệng nói, ta họ Độc Cô. Mặc họa ngẩn ra, vội vàng chắp tay nói, chào Độc Cô lão tổ. Lão giả khẽ vuốt cằm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền cho ngươi môn, cấm thuật, này, bí truyền của thái hư môn, thần niệm hóa kiếm chân quyết. Mặc họa tinh thần chấn động, chắp tay phục lễ, cung kính nói, đệ tử tạ ơn lão tổ truyền đạo. Độc Cô lão tổ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thần niệm của thái hư hóa thành kiếm, từ kiếm mà lên, lấy thần làm kết. Dùng kiếm luyện khí, lấy khí dưỡng tâm, lấy tâm nhập hồn, lấy hồn luyện thần, lấy thần xuất khiếu, hóa thần niệm thành kiếm ý, mới có thể sát phạt. Tu đến đại thành, kiếm, khí, thần là một thể, huyết nhục, linh lực, thần niệm, không có cái nào là không thể chém, tà ma, yêu quái, quỷ quái, không cái nào không thể giết, không gì không thể trảm, không gì không thể giết. Mặc họa chấn động trong lòng. Môn kiếm quyết này, tự hồ so với mình dự đoán trước đó, còn mạnh hơn rất nhiều. Có nghe rõ không? Độc Cô lão tổ nói. Mặc họa gật đầu. Hắn nhớ kỹ lời Độc Cô lão tổ nói, sau đó kết hợp lĩnh ngộ thần niệm hóa kiếm của mình, cân nhắc một lát, liền chậm rãi mở miệng nói, lão tổ, pháp môn thần niệm hóa kiếm mà ngài vừa mới nói tới. Dùng kiếm luyện khí, là chỉ dùng kiếm, học kiếm pháp, ngưng kiếm khí sao, dùng khí dưỡng tâm, là chỉ luyện kiếm đã lâu, kiếm khí thuần thục, sớm chiều ma luyện, trong lòng tự nhiên cũng có kiếm, đây cũng là dưỡng kiếm tâm. Mà, lấy tâm nhập hồn, ý là đem kiếm đạo của mình, hóa thành tâm tướng, dung nhập thần hồn của mình, giống như tu pháp thất phách huyết ngục đồng của Quý Thủy Môn, là đem một bộ, hình ngục đồ, làm tâm tướng, dung ở trong thần hồn, do đó mới có thể tu ra đồng thuật chấn nhiếp tâm thần người khác. Tướng tâm, dung nhập thần hồn, chính là dùng hồn luyện thần. Nếu muốn phát huy uy lực của thần niệm hóa kiếm, tự nhiên phải thần hồn xuất khiếu, đem thần niệm hóa thành kiếm ý. Mặc họa nói rất rõ ràng. Trong lòng Độc Cô lão tổ kinh ngạc. Đứa nhỏ này đối với thần hồn chi đạo, nhất là lý giải đem kiếm khí chuyển hóa thành kiếm ý, lại thông thấu như thế, cơ hồ một điểm liền phá. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn lại nhịn không được hồ nghi, hỏi Mặc họa, trước đó ngươi có phải từng học hay không? Mặc họa trong lòng hơi run, lập tức lắc đầu nói, không có. Mặc họa tâm tư khẽ động, nói tiếp, đệ tử chỉ là, bởi vì thần thức chi đạo, nghiên cứu tương đối nhiều về thần thức, trước đó cũng hỏi thăm khắp nơi, tự mình cân nhắc qua. Lúc này mới hiểu sơ sơ một chút gia lông, đại khái biết một chút nguyên lý thần niệm hóa kiếm. Độc Cô lão tổ từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không truy hỏi. Nếu ngươi có thể nghe hiểu, ta cũng liền bớt lo. Ngươi đi là con đường chứng đạo thần thức, vậy hóa kiếm khí thành kiếm ý, thậm chí cuối cùng thần hồn xuất khiếu, học hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Xuất khiếu khó khăn hơn một chút, có điều thần hồn xuất khiếu không phải thứ ngươi có thể học được, phải chờ tới kim đan mới được. Mặc họa kỳ thật rất muốn nói, mình đã biết xuất khiếu, bất quá ngẫm lại, thần hồn xuất khiếu của mình, dù sao còn rất thô thiển, chưa chắc sẽ bị nhân vật cấp bậc như lão tổ nhìn ở trong mắt, cũng không nói, để tránh làm trò cười cho người trong nghề. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tà thai của hắn ký sinh trong thần hồn, bị hắn phong ấn cả thần hồn. Linh hồn của hắn hiện tại không thể xuất khiếu được. Độc Cô lão tổ không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng Mặc họa, mà tiếp tục nói, thần thức của ngươi đủ rồi, nếu muốn tu luyện thần niệm hóa kiếm, vấn đề lớn nhất không phải ở chỗ thần niệm, mà ở chỗ nền tảng kiếm đạo quá hẹp, kiếm khí quá yếu, sự lĩnh ngộ về kiếm quá nông cạn. Mặc họa nhỏ giọng nói, lão tổ, kiếm khí tu luyện không tốt, có thể học thần niệm hóa kiếm sao? Độc Cô lão tổ hỏi ngược lại hắn, người không học đi, có thể học được chạy sao? Mặc họa ngẩn ra, suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Nhưng dù sao, tình huống của hắn cũng có chút đặc biệt. Vậy nếu, Mặc họa lại nói, có người, thật sự trong trường hợp kiếm đạo nông cạn, kiếm khí yếu ớt, học xong thần niệm hóa kiếm, Độc Cô lão tổ nhíu mày. Hắn vốn muốn nói, không có khả năng, nhưng với kinh nghiệm và kiến thức của mình, lại biết rằng trên đời này, nghiêm chỉnh mà nói, không có gì là không thể. Thần thức trúc cơ trung kỳ, thập cửu văn đỉnh phong, trước đây hắn thấy, cũng là không thể. Nhưng bây giờ hắn lại tận mắt chứng kiến. Nghĩ như vậy, Nếu thật sự có người học xong thần niệm hóa kiếm trong trường hợp kiếm đạo nông cạn cũng không phải không có khả năng. Mặc dù cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhưng xét cho cùng, không học kiếm tốt, đã muốn học thần niệm hóa kiếm, chẳng khác gì không mọc cánh, muốn bay lên trời. Mặc dù thật sự có người, không tu kiếm, mà học thần niệm hóa kiếm, ánh mắt Độc Cô Lão Tổ sáng quắc nói, vậy kiếm ý do thần niệm của người đó biến thành, tất nhiên cũng thô sơ, pháp môn thần niệm kiếm đạo, cũng tất nhiên là nông cạn, không thể thực sự đăng đường nhập thất, cũng không phát huy ra hoàn toàn, uy lực của thần niệm hóa kiếm Mặc Họa không hiểu sao có chút chột dạ. Lão Tổ không hổ là Lão Tổ, toàn bộ đều nói trúng ý hắn. Hắn đã học xong hóa kiếm thức. Nhưng kiếm do thần niệm biến thành, đúng như Lão Tổ nói, quả thực vô cùng thô lậu. Hắn cũng học xong kinh thần kiếm. Nhưng môn kiếm quyết này là tham khảo đồng thuật hỗn tạp quý thủy môn, hai thứ tương hỗ hợp lại, xác thực có một chút thành phần, mù mịt, chưa chắc cao minh chân chính. Mặc Họa thở dài. Trận pháp chi đạo bát đại tinh thâm, thoạt nhìn kiếm đạo cũng không kém bao nhiêu. Bất kỳ tu sĩ đại đạo nào, nếu muốn tu đến tinh thông, thậm chí đăng đường nhập thất, đều không dễ dàng như vậy, đều cần tiêu phí đại lượng tâm huyết, khổ tâm nghiên cứu. Không phải hắn tùy tiện lăn lộn, là có thể có thành tựu. Trong lòng Mặc Họa không khỏi khiêm tốn rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, hắn không có học được thần niệm chân chính hóa kiếm, chỉ đông lân tây trảo, lĩnh ngộ một ít gia lông, cũng có thể có uy lực như thế, ở trong thần đạo đại sát tứ phương. Vậy nếu có một ngày hắn học xong thần niệm chân chính của kiếm chân quyết, uy lực sẽ vô cùng lớn lao đến mức nào, lấy đạo hóa thần niệm sánh ngang thần minh, vận dụng hóa kiếm chân quyết chính thống nhất của Thái Hư Môn, sợ không phải ngay cả tà thần chân chính cũng có thể chém, trong lòng Mặc Họa nhảy lên một cái. Hắn không hiểu sao nghĩ tới, tà thai ký túc ở trong mệnh hồn của mình. Độc Cô Lão Tổ nhìn Mặc Họa, khẽ nhíu mày. Đứa nhỏ này, một hồi thở dài, một hồi thất lạc, một hồi lại không biết nhớ tới cái gì. Tinh thần sáng láng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đứa nhỏ thần thức chứng đạo, tâm tư đều hoạt bát như vậy sao, là bởi vì tu thần thức, thần niệm dư thừa, cho nên tâm tư cũng nhiều, Độc Cô Lão Tổ có chút trầm mặc. Mà bên kia, Mặc Họa cũng không biết nghĩ thông suốt cái gì, nhẹ gật đầu, con mắt lập lòe tỏa sáng nói, Lão Tổ, con đã hiểu rõ, người nói đi, bây giờ con nên học cụ thể cái gì, Độc Cô Lão Tổ im lặng một lát, nói, ngươi hẳn là đã biết. Thần niệm chân chính hóa kiếm, cũng không phải chỉ là thần niệm, mà là kiếm, khí, thần hợp nhất, như thế mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thần niệm hóa kiếm chiêu thức, hiện có bốn thức, hóa kiếm thức, kinh thần thức, phá thần thức, cùng trảm thần thức. Nhưng những thần niệm kiếm thức này, đối với ngươi hiện tại mà nói, còn quá sớm. Vấn đề lớn nhất của ngươi là kiếm đạo quá bạc nhược yếu kém, bởi vậy hiện tại phải làm, chính là bổ túc nhược điểm. Làm sâu sắc lý giải đối với kiếm đạo, vì thần niệm hóa kiếm, tạo căn cơ. Ta có một quyển, kiếm đạo sơ giải, phía trên là một ít cảm ngộ đối với kiếm đạo nhiều năm như vậy, cùng với một ít pháp môn cô động kiếm khí, thích hợp cho người mới học nhập môn. Ngươi cầm về, xem cho kỹ, cũng thử luyện kiếm khí, 7 ngày sau ngươi lại tới, ta xem ngươi học được thế nào rồi. Mặc Họa trân trọng tiếp nhận bản kiếm đạo sơ giải này, cung kính nói, đa tạ Lão Tổ. Độc Cô Lão Tổ gật đầu, sau đó xé mở vết nứt hư không, đưa Mặc Họa về đệ tử cư. Trong cấm địa, chỉ còn lại một mình Độc Cô Lão Tổ. Hắn trầm tư trong lòng nói, đứa nhỏ này, kiếm đạo cơ sở là có chút yếu, nhưng ngộ tính rất cao, lý giải đối với thần hồn, vô cùng khắc sâu, đạo tâm càng là siêu quần bạc tụy. Thái Hư Môn ta, hy vọng truyền thừa kiếm đạo thần niệm, chẳng lẽ thật sự, ở trên người đứa nhỏ này, Độc Cô Lão Tổ tâm như tro tàn. Lúc này cũng không nhịn được, sinh ra một tia hy vọng. Nhưng hy vọng này của ông, rất nhanh liền có chút tiêu tan. 7 ngày sau, khi ông lại kéo Mặc Họa đến cấm địa, kiểm nghiệm thành quả tu hành kiếm đạo của hắn, sắc mặt Độc Cô Lão Tổ tái nhợt. Kiến thức và lý giải của kiếm đạo, Mặc Họa đối đáp trôi chảy. Hiển nhiên bản kiếm đạo sơ giải kia, hắn nghiêm túc nhìn, hơn nữa nhìn rất quen thuộc. Nhưng ngược lại, kiếm khí hắn tu ra, yếu đến mức làm người giận sôi. Ngươi thật sự luyện? Độc Cô Lão Tổ cau mày nói. Luyện? Mặc Họa xác định nói. Luyện thế nào? Chính là dựa theo kiếm đạo sơ giải nói, cẩn thận tỉ mỉ chiếu theo luyện, mỗi ngày đều luyện, từ sáng sớm đến tối, có thời gian thì luyện. Luyện thành bộ dáng này, Mặc Họa vẻ mặt ngưng trọng, ta chỉ phụ trách cố gắng, những thứ khác giao cho thiên ý, nhưng rất hiển nhiên, thiên ý phụ ta, 7 ngày này, hắn luyện giống như là luyện không công vậy. Luyện như thế nào, kiếm khí cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà, điều này dường như cũng bình thường. Bản thân hắn vốn đã yếu, tư chất kiếm đạo cũng không được, nửa đường xuất gia, còn chỉ luyện 7 ngày, có thể luyện ra thành quả gì mới là lạ. Độc Cô lão tổ im lặng một lát, thở dài, thôi, từ từ sẽ đến. Hắn cũng biết, học cốt kiếm pháp, đúc thành căn cơ kiếm đạo, không phải chuyện một sớm một chiều, mình là có chút nóng vội. Trước cửa Thái Hư Môn, tu sĩ được truyền thụ thần niệm hóa kiếm, không ai không phải là thiên tài kiếm đạo chân chính, ngàn dặm chọn một, thậm chí vạn dặm mới tìm được một. Những thiên tài này học kiếm pháp đều là cực nhanh. Độc Cô lão tổ vẫn luôn dạy, đều là loại thiên tài kiếm đạo này, bởi vậy khó tránh khỏi có chút phán đoán sai đối với tiến độ học kiếm của kiếm tu bình thường. Càng đừng nói, Mặc Họa ngay cả kiếm tu bình thường cũng không bằng. Tính từ tư chất linh căn, hắn thậm chí có thể coi là bao cỏ, kiếm đạo. Thái Hư Môn nếu như dựa theo tư chất kiếm đạo để thu đồ đệ, với loại thiên phú kiếm đạo như Mặc Họa, đừng nói cấm địa phía sau núi, lão tổ thân truyền loại đãi ngộ này, chính là chỉ quét đường cái trước sơn môn, học một chiêu nửa thức, Thái Hư Môn cũng sẽ không thu hắn. Mặc Họa cũng có chút khó xử. Hắn học, cũng luyện, nhưng kiếm pháp loại vật này, nhất là tu kiếm khí, không phải là không biết. Hắn cũng không có cách nào. Độc Cô lão tổ yên lặng nhìn Mặc Họa một chút, cũng không làm khó hắn, mà lại kiên nhẫn đề điểm vài câu, sau đó liền nói trở về luyện tiếp đi, 7 ngày sau, ta lại mang ngươi tới. Được, lão tổ. Mặc Họa cung kính nói, chỉ nghe Độc Cô lão tổ giảng giải, thần sắc ít nhiều vẫn có chút mê mang. Độc Cô lão tổ là động hư, đối với kiếm đạo mài dũa lô hỏa thuần thanh, trình độ càng là đăng phong tạo cực. So sánh mà nói, nhận thức kiếm pháp của Mặc Họa, liền quá, tiểu bạch. Độc Cô lão tổ mặc dù tự nhận là đã giảng giải đầy đủ, cơ sở, nhưng đây là cơ sở của động hư cảnh, trong mắt Mặc Họa vẫn là rất cao thâm, lý giải cũng có chút cố hết sức. Nhưng Mặc Họa cũng không nhục chí. Không phải ai cũng biết nhau từ khi sinh ra. Bất kỳ thứ gì khó khăn, đều phải đi học. Học chưa chắc sẽ học, nhưng không học, khẳng định sẽ không. Mặc Họa cầm quyển kiếm đạo sơ giải kia, lại tự mình nghiên cứu. Trong cấm địa sau núi chỉ còn lại một mình Độc Cô lão tổ. Hắn lại nhịn không được thở dài. Đứa nhỏ này, thật sự có thể truyền thừa thần niệm hóa kiếm sao? Sau đó, ngoài thời gian học trận pháp, Mặc Họa đều đang xem kiếm đạo tâm đắc, đồng thời tu luyện kiếm khí. Hắn lĩnh ngộ kiếm đạo, ngược lại là đang từng chút một sâu sắc hơn, nhưng đối với khống chế kiếm khí, vẫn là tinh tiến chậm chạp. Hôm đó, sau khi học xong trận pháp, Mặc Họa đang suy nghĩ chuyện kiếm pháp, lại không chú ý, Tôn lão tiên sinh chẳng biết lúc nào, đã đứng ở phía sau hắn. Tôn lão tiên sinh yên lặng nhìn Mặc Họa, bỗng nhiên hỏi, nghĩ gì thế? Mặc Họa hoảng sợ, ngẩng đầu thấy là Tôn lão tiên sinh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, không có gì, ta đang suy nghĩ chuyện trận pháp. Tôn lão tiên sinh ánh mắt ngưng lại. Hắn luôn cảm thấy, Mặc Họa bây giờ, hình như có chút không giống. Thứ gì đó trên người hắn, không biết là, khí cơ, hay là, nhân quả, dường như đã âm thầm xảy ra một số thay đổi. Đương nhiên, Tôn lão tiên sinh cũng không nghĩ kỹ. Nhất là nhìn thấy Mặc Họa, thần sắc có chút tiều tụy, tự hồ hao tâm tổn trí nghiên cứu cái gì, chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, trong lòng ít nhiều có chút đau lòng. Tôn lão tiên sinh liền dịu dàng dặn dò nghiên cứu trận pháp, cần cù khắc khổ là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, không cần quá vất vả, để tránh thần thức khô kiệt, tổn thương thức hải. Mặc Họa trong lòng cảm động, cảm ơn lão tiên sinh. Tôn lão tiên sinh gật đầu, xoay người rời đi, mấy ngày gần đây mọi việc cuốn thân, nhân quả hỗn tạp, ông còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chỉ là vừa đi được vài bước, Tôn lão tiên sinh bỗng nhiên nhớ lại cái gì, xoay người hỏi Mặc Họa, đúng rồi, thần thức của ngươi, lời còn chưa dứt, tự hồ cảm giác được khí tức thần niệm thâm hậu trên người Mặc Họa, Tôn lão tiên sinh biến sắc. Không đợi Mặc Họa nói gì, ông liền trầm giọng nói, ngươi đi theo ta. Mặc Họa theo Tôn trưởng lão rời khỏi truyền đạo thất, theo sơn đạo, tiến vào trưởng lão cư. Vào trong trưởng lão cư, Tôn lão tiên sinh đóng cửa lại, phong ấn trận pháp, còn kích phát la bàn, ngăn cách một phần nhân quả. Cuối cùng mới cẩn thận hỏi, thần thức của ngươi, giọng nói của ông, thậm chí không tự chủ, mang theo một tia chờ mong. Mặc Họa cũng không giấu giếm, gật đầu nói, lại mạnh lên một chút, đã thập cửu văn đỉnh phong, tuy rằng ngữ khí rất khiêm tốn, nhưng mặt mày vẫn có một chút đắc ý. Tuân lão tiên sinh nghe vậy hô hấp cứng lại, tay giấu ở trong ống tay áo, đều đang run nhẹ nhẹ. Thập cửu văn, đỉnh phong, ngươi. Tuân lão tiên sinh dừng lại một chút, cố gắng bình phục tâm tình, thần thức toàn lực thả ra, cho ta xem một chút. Mặc họa thả ra thần thức. Tuân lão tiên sinh mang tâm tình thấp thỏm, xác nhận một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm, một lát sau lại không khỏi cảm xúc bành trướng, luôn miệng nói, được, được, được. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn mặc họa, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia sáng, mệt mỏi lâu ngày quét sạch sành sanh. Trời cao, thật sự là ban cho Thái Hư Môn một bảo bối, liệt tổ liệt tông phù hộ, cuối cùng cũng có cơ hội xoay chuyển. Trong ván cờ nhân quả thác loạn này, rốt cuộc Thái Hư Môn cũng có một quân cờ đủ để nghịch chuyển càn khôn. Tuân lão tiên sinh nói, từ nay về sau, ngươi cứ ở lại tông môn, không cần đi đâu cả, treo thưởng cũng đừng làm, chương trình học tông môn an bài, ngươi muốn lên thì lên, không muốn lên thì thôi đi. Ngươi chỉ cần làm một chuyện, học trận pháp. Ta sẽ đích thân dạy ngươi, trong vòng một năm phải truyền lại toàn bộ trận pháp trong nhị phẩm trung học cấp 3, ngũ hành bát quái cho ngươi. Chuyện này, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Trong vòng một năm, ngươi nhất định phải dung hội quán thông tất cả trận pháp này, học được cực hạn của trận pháp nhị phẩm. Trở thành sở trường của chư gia, trình độ uyên bác như biển, nhị phẩm trận pháp đại sư đứng đầu nhất, giọng điệu của Tuân lão tiên sinh vô cùng trịnh trọng. Nhị phẩm trận pháp đại sư, mặt họa có chút thất thần, cũng có chút khiếp sợ. Lần đầu tiên hắn nghe Tuân lão tiên sinh nói ra loại kỳ vọng này, cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt trịnh trọng như thế ở trên mặt Tuân lão tiên sinh. Dường như chuyện này thật sự liên quan đến an nguy truyền thừa, tông môn tồn vong, mặt họa suy nghĩ một lúc, ánh mắt nghiêm nghị, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Vâng, lão tiên sinh, sau đó, mặt họa ngoài việc luyện kiếm ra, còn phải học thêm rất nhiều trận pháp. Tuân lão tiên sinh mỗi ngày đúng giờ định lượng, đốc thúc hắn học các loại trận pháp ngũ hành bát quái. Lúc đầu, cũng không có vượt quá mức quy định, mà bắt đầu từ 16 văn, dựa theo một phần danh sách trận pháp Tuân lão tiên sinh chẳng biết lúc nào đã chỉnh lý ra, lần lượt kiểm tra bổ sung chỗ thiếu sót. Tuân lão tiên sinh chưa từng học qua, không quen thuộc, hoặc là không hiểu rõ trận pháp, từ đầu đều chỉ điểm một lần, dùng cái này để củng cố trận pháp căn cơ của mặt họa. Trận pháp phẩm cấp không cao, độ khó không lớn, hơn nữa phần lớn là trận pháp trước đó học qua, bởi vậy tính khiêu chiến không lớn, học cũng rườm rà, buồn tẻ chút. Nhưng mặt họa biết Tuân lão tiên sinh dụng tâm lương khổ, bởi vậy bình tĩnh lại, học rất nghiêm túc. Không tích lũy nửa bước, không thể đi ngàn dặm. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Học bất kỳ thứ gì, cơ sở đều là trọng yếu nhất, cơ sở càng vững chắc, tương lai mới có thể leo lên cao hơn, nếu không cứ mơ tưởng xa vời, cho dù lên lầu cao, trong giây lát cũng có thể sụp đổ. Nền tảng trận pháp của mặt họa đã đủ vững chắc. Nhưng đã có cơ hội, hắn muốn vững chắc hơn một chút. Cứ như vậy, ban ngày hắn theo Tuân lão tiên sinh học trận pháp. Chạng vạng tối, hắn liền đi truyền đạo thất luyện kiếm khí. Luyện kiếm khí xong, buổi tối trở lại đệ tử cư, lại lĩnh hội bản kiếm đạo sơ giải mà Độc Cô lão tổ cho hắn, làm sâu sắc lĩnh ngộ của mình đối với kiếm đạo. Lúc giờ tí, hắn liền đem thần thức chìm vào thức hải, tiếp tục ở trên đạo bia một lần lại một lần luyện trận pháp. Đến kỳ hạn 7 ngày, lại đi hậu sơn gặp Độc Cô lão tổ. Thời gian trôi qua bận rộn, lại vô cùng phong phú. Trong Thái Hư Môn, lão tổ lợi hại nhất trận pháp dạy hắn trận pháp. Lão tổ kiếm pháp lợi hại nhất, dạy hắn kiếm pháp. Mặt họa cảm thấy, cho dù là trưởng môn Thái Hư Môn, chỉ sợ cũng không có đãi ngộ này. Đương nhiên, hắn không dám nói chuyện Độc Cô lão tổ dạy hắn thần niệm hóa kiếm chân quyết cho Tuân lão tiên sinh. Bởi vì Độc Cô lão tổ cố ý chỉ điểm hắn, cấm hắn đề cập chuyện này với bất kỳ người nào. Mặt họa tự nhiên cũng không dám tự cho mình thông minh, miễn cho Độc Cô lão tổ mất hứng, chuyện thần niệm hóa kiếm liền bị ngâm nước nóng. Bởi vậy Tuân lão tiên sinh và Độc Cô lão tổ, hai người đều là người của các giáo. Giữa hai bên ai cũng không biết, họ đang dạy cùng một đệ tử. Mà thái độ của hai lão tổ đối với mặt họa, cũng là cách biệt một trời một vực. Tuân lão tiên sinh đối với mặt họa hiếm lạ đến không được, cảm thấy mặt họa là thiên tài, có một không hai, chuyện trên trận pháp, vô luận là cái gì, một giáo liền biết, một điểm liền thông, mỗi ngày đợi mặt họa đều là như tắm gió xuân. Độc Cô lão tổ lại đen mặt. Bởi vì tiêu chuẩn kiếm đạo của mặt, vẫn luôn không có tiến triển quá lớn. Học bất kỳ thứ gì, đều giống như rùa bò, đạo lý hắn đều hiểu, quy tắc hắn cũng đều hiểu, nhưng chính là luyện lên, giống như không luyện. Đời này hắn chưa từng dạy qua đệ tử kiếm đạo ngu ngốc như vậy. Bởi vậy Độc Cô lão tổ thường xuyên cũng sẽ tự mình hoài nghi. Ngày ấy kiếm khí trong cấm địa vù vù, kiếm ý sinh yên, dị tượng mây trôi úy nhiên, có phải ảo giác của mình hay không, tự mình quyết định truyền thần niệm hóa kiếm cho đứa nhỏ mặt họa này, có phải quá vội vàng hay không, hiện tại xem ra, đứa nhỏ này đừng nói là phát dương quang đại thần niệm kiếm quyết, chính là muốn học được môn kiếm quyết này, cũng có chút quá sức, Độc Cô lão tổ bùi ngùi thở dài. Nhưng hắn là lão tổ, nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa với mặt họa thì sẽ không dễ dàng nuốt lời. Trước tiên dạy cho nó xem một chút đi, dù sao không dạy mặt họa, hắn cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Có một đứa trẻ hoạt bát như vậy, thường xuyên trò chuyện với hắn cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, mặt họa một trận một kiếm, cả hai cùng học. Chỉ có điều một người học quá tốt, một người lại học quá kém, khiến cho hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng dù sao, căn cơ trận pháp của hắn đều đang từng chút một xây sâu. Nhận thức đối với kiếm pháp, cũng ở dưới sự cố gắng cả ngày lẫn đêm của nó, cùng Độc Cô lão tổ chỉ điểm, từng chút một, khai khiếu, bận rộn như thế, học hơn một tháng, mặt họa căn bản không rảnh chú ý đến hắn, lấy lại tinh thần, mới đột nhiên nhớ tới, mình có một số việc, còn chưa kịp hỏi đến. Một vài thứ, cũng không kịp giải quyết tốt hậu quả. Quả nhiên người bận rộn, sẽ dễ dàng quên đồ vật, mặt họa thở dài. Hai ngày sau, chính là ngày nghỉ cuối tuần, mặt họa xin Tuân lão tiên sinh nghỉ, đi một chuyến đến Cố Gia thành Thanh Châu. Tuân lão tiên sinh mặc dù bảo hắn không đi đâu cả, chuyên tâm học trận pháp, nhưng cũng không có chân chính để cho hắn cấm túc. Lúc rảnh rỗi, đơn giản đi dạo cũng được. Nhưng giống như trước đó, đi Hà Thần Miếu, Vạn Yêu Cốc, Thuyền Yên Chi Chu, Long Vương Miếu, Bắc Tội Tu, tìm tế đàn, xin mời liền xin nghỉ rất nhiều ngày, loại tình huống này là không thể nào. Mặt họa đến Cố Gia, chào hỏi dì Văn xong, liền đi thẳng đến thư phòng của Cố Trường Hoài. Cố Trường Hoài đang đọc sách, thấy mặt họa, có chút ngoài ý muốn, cau mày nói, ngươi không phải nói ngươi muốn chuyên tâm học trận pháp, không ra sao, có chút việc, xong việc liền trở về, mặt họa nói. Chuyện gì? Cố Trường Hoài vẻ mặt có chút cảnh giác, dựa theo kinh nghiệm trước kia của hắn, chuyện mặt họa cảm thấy hứng thú, bình thường sẽ không phải là chuyện gì tốt. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là, mặt họa hạ thấp giọng hỏi. Chuyện của Thuyền Yên Chi Chu, rốt cuộc thế nào? Cố Trường Hoài trầm mặc một lát. Hắn vốn định lấy sự vụ đạo đình ti, không thể tiết lộ ra ngoài, làm lý do qua loa một chút, nhưng mặt họa tiểu tử này, đầu óc lanh lợi, không có qua loa tắc trách như vậy. Chuyện này, bản thân mặt họa cũng không tính là người ngoài, hắn có thể biết nội tình hơn bất luận kẻ nào. Hơn nữa, ở trong miếu Long Vương, mặt họa lại, xả thân vì nghĩa, cứu mình. Cố Trường Hoài thở dài, đứng dậy đóng cửa sổ, phong trận pháp, lúc này mới cau mày nói, chuyện về Yên Chi Chu, rất quái lạ. Quái? Mặt họa không hiểu lắm. Cố Trường Hoài nói, Yên Chi Chu bị phá hủy, đa số đệ tử trên thuyền đều sa lưới. Quý Thủy Môn cũng bị khống chế, sau đó do đạo đình, chủ yếu là hạ gia tiếp quản. Một số trưởng lão, giáo tập giao thiệp sâu trong môn phái, bao gồm cả đệ tử, đều bị đánh vào đạo ngục, xử lý theo tội, nhẹ thì đóng cửa mấy chục năm, nặng một chút thì bị treo cổ, dùng trận pháp lăng trì đều có, những sản nghiệp phong nguyệt như Yên Chi Chu, các thế gia và thế lực liên quan, nghiêm trọng thì bị đạo đình ti tịch thu gia sản, còn lại bị tước quyền, hạ phẩm cấp, tịch thu tài sản, và bị lệnh cải cách, cũng có không ít. Điều này không phải rất tốt sao? Mặt họa nói. Cố Trường Hoài gật đầu nhẹ, bề ngoài là như vậy, phong tục đã chuyển biến tốt đẹp, không chỉ Yên Chi Chu, một số sản nghiệp màu xám sáng tối, cũng đều thu liễm, các thế gia tông môn, cũng đều lấy đó làm gương, nghiêm khắc quản lý đệ tử, không dám lỗ mãng nữa. Nhưng, Cố Trường Hoài nhíu mày càng chặt hơn, ta luôn cảm thấy, tất cả những điều này đều là do người khác, thiết kế, ra. Thiết kế ra, mặt họa cũng nhíu mày, cố thúc thúc, ý thúc là, có người biết trước, Yên Chi Chu không giữ được, nên đã cắt đuôi, bỏ xe giữ tướng. Cố Trường Hoài ngẩn ra, gật đầu nói, đúng, hơn nữa có thể, không chỉ đơn giản là, bỏ xe giữ tướng, như vậy. Mặt họa khẽ gật đầu. Nghe vậy, hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái. Chuyện thuyền Yên Chi Chu mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng ít ra kế hoạch trước đó của Long Vương Miếu đều có chút quá thuận lợi. Miếu Long Vương là do Đồ Tiên Sinh thiết kế, dùng để hại vị thần minh này của mình. Chính mình đích xác bị hắn lừa rồi. Tà thai bị gieo vào trong mệnh hồn. Vậy, thuyền Yên Chi Chu thì sao? Nếu Miếu Long Vương đã dùng để tính kế, vậy thuyền Yên Chi Chu sao có thể không tốn chút tâm tư? Thuyền Yên Chi Chu là dùng để làm gì? Mặc Họa cau mày, suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Cố Thúc Thúc, đệ tử trên thuyền Yên Chi Chu là người của tông môn nào vậy? Cố Trường Hoài trầm tư một lát, nói, trong Càn Học Châu Giới, rất nhiều tông môn cơ bản đều có, bách môn Càn Học thì không cần nói, có thể lên thuyền, không thể nghi ngờ đều là đệ tử có mặt. Mỗi trong các tông môn, còn lại 12, 8 đại môn, cũng đều có người lên thuyền. Ồ, Thái Hư môn ngươi không có, nghe nói trước khi thuyền mở, bọn họ kiên kỵ nhân vật nào, cự tuyệt tất cả đệ tử Thái Hư môn. Mặc Họa không tỏ ra vui mừng, ngược lại còn có vẻ nặng nề. Vậy Thái A môn thì sao? Cố Trường Hoài cau mày. Thái A môn có không ít, hơn nữa đều là đệ tử thiên kiêu trúc cơ hậu kỳ. Xung hư môn cũng vậy. Sau đó Mặc Họa lại điểm thêm vài môn phái, không ngoại lệ, tất cả đều có đệ tử lên thuyền Yên Chi Chu. Hơn nữa những đệ tử này đều có chung đặc điểm. Trúc cơ hậu kỳ, thiên phú rất tốt, có địa vị rất cao trong môn phái. Chuyện này vốn không có gì, trên thuyền Yên Chi Chu, đã là lấy sắc làm mối, kết giao quyền quý, leo lên nhau, đệ tử lui tới kia, tự nhiên không có khả năng là hạ người tầm thường. Hầu hết đều là thiên chi kiêu tử. Nếu như là lúc bình thường, chuyện này thoạt nhìn cũng là bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, những thiên kiêu chi tử này, tất nhiên còn có quan hệ với một chuyện cực kỳ quan trọng. Đại hội luận đạo, những Thái A môn, Xung Hư môn, thậm chí một số tông môn khác, giao hảo với Thái Hư môn, lại có thiên kiêu tông môn đi khá xa, rất có thể, chính là nhân tuyển đại hội luận đạo lần này, nhưng bây giờ, bị tận diệt. Đáy lòng Mặc Họa sinh ra một tia hàn ý, cuối cùng hắn cũng hiểu được, kẻ đứng sau màn của thuyền Yên Chi Chu, hoặc là nói, chính là Đồ Tiên Sinh, hắn định làm gì. Hắn biết Yên Chi Chu không giữ được, bởi vậy làm cái bẫy, đem thế lực thẩm thấu vào những tông môn, đối địch, như Thái A Môn, Xung Hư Môn. Sau đó thừa dịp đạo đình ra thuyền Yên Chi Chu, dẫn dụ những đệ tử tông môn, đối địch, này vào thuyền Yên Chi Chu. Khu hổ nuốt sói. Cứ như vậy, những đệ tử từng ra vào thuyền Yên Chi Chu bị đạo đình tra được nhất định sẽ bị ghi lại trong hồ sơ. Hoặc là bị đánh vào đạo ngục, hoặc là bị trục xuất khỏi tông môn, cho dù tông môn có bảo vệ, cũng tuyệt đối không thể nào lại đi tham gia đại hội luận đạo. Lực lượng nòng cốt tham gia đại hội luận đạo đã bị rút hết. Kết quả đó, tự nhiên không cần phải nói. Mặc Họa ánh mắt nghiêm trọng, trên thuyền Yên Chi Chu, có phải, không có đệ tử của Tứ Đại Tông, Cố Trường Hoài gật đầu nói, không có, Tứ Đại Tông quy củ nghiêm ngặt, môn phong uy nghiêm, lần này không có đệ tử đi thuyền Yên Chi Chu, xem như may mắn trong bất hạnh. Cố Trường Hoài thở dài, nếu không, đệ tử của Tứ Đại Tông cũng đi lên thuyền Yên Chi Chu tìm vui, tìm hoa hỏi liễu, mặt mũi của toàn bộ Càn Học Châu Giới ta đều mất hết. Mặc Họa trong lòng hơi chìm xuống. Có lẽ họ không đi tìm vui, tìm hoa hỏi liễu. Nhưng họ làm, có khả năng còn tệ hơn cái này, cái gọi là công tử cát, quyền thế ngập trời, người vào cát không tôn quý, tuyệt đối không thể không liên quan đến Tứ Đại Tông. Chỉ là, hắn không có bằng chứng. Hơn nữa, trong mắt đa số tu sĩ của các Càn Học Châu Giới, Tứ Đại Tông môn có địa vị siêu nhiên, là danh môn học phủ thực sự, cầu đạo thắng địa. Đệ tử trong tông, mỗi người đều là nhân trung long phượng. Ngay cả Cố Thúc Thúc, trong trường hợp không biết nội tình, rất có thể cũng nghĩ như vậy. Nhưng Mặc Họa hiện tại tiếp xúc với đủ loại, công tử, của các tông môn nhiều, liền biết chuyện không đơn giản như vậy. Mà chuyện này, rất có thể chính là mưu kế của bốn đại tông. Trước khi cải cách tông môn, những tông môn có khả năng tranh giành vị trí của bốn đại tông như Thái A Môn, Xung Hư Môn đã mất đi những đệ tử quan trọng nhất. Họ cũng không còn sức chống lại bốn đại tông. Cứ như bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, cái gọi là cải cách tông môn, trước khi thực sự cải cách, đã kết thúc. Cục diện này, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Đây mới là, mưu đồ bố cục, thực sự. Trước khi tất cả mọi người không ngờ tới, kết cục đã được viết sẵn. Mặc Họa thở dài. Tuổi còn nhỏ, sao ngày nào cũng than thở. Cố Trường Hoài cau mày nói. Đứa nhỏ này, cũng không biết nghĩ gì, trong thời gian ngắn ngủi này, đã thở dài ba lần. Mặc Họa liếc nhìn Cố Trường Hoài, lắc đầu, có chút cảm khái nói, Cố thúc thúc, ngươi không hiểu. Cố Trường Hoài tức giận nghiến răng, hận không thể bóp quai hàm của hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vị thế của Mặc Họa ở Cố gia, so với hắn còn cao hơn. Cố Trường Hoài phất phất tay, hỏi xong rồi, hỏi xong thì về tông môn, tu hành cho tốt. Mặc Họa đích xác hỏi xong, cũng không ở lâu, liền cáo từ nói, vậy Cố thúc thúc gặp lại, lần sau có việc, ta lại tới tìm ngươi. Cố Trường Hoài có chút đau đầu. Nhưng mà, ngay khi Mặc Họa sắp bước qua ngưỡng cửa, rời khỏi thư phòng, Cố Trường Hoài lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói Mặc Họa quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Cố Trường Hoài trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Tiếu Thiên Toàn chết rồi. Thần sắc Mặc Họa không gợn sóng, một lát sau mới phản ứng lại, cả kinh nói, cái gì? Hạo Thiên Khuyển chết rồi, Cố Trường Hoài yên lặng nhìn hắn. Cũng may Mặc Họa tuy rằng mặt trắng, nhưng da mặt cũng dày, kỹ năng diễn xuất tuy rằng có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng hắn vẫn kiên trì diễn tiếp, làm bộ như căn bản không biết Hạo Thiên Khuyển đã chết. Chết như thế nào? Mặc Họa hỏi. Cố Trường Hoài có chút cạn lời, ngươi cứ nói đi, Mặc Họa trầm tư một lát, nghiêm trang nói, sẽ không phải thật là làm việc bất nghĩa tất tự sát, bị, thượng thiên, trách phạt, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chứ. Thiên đạo quả nhiên vẫn công bằng, ánh mắt Cố Trường Hoài ngưng lại. Hắn cũng chỉ hỏi một chút, xác nhận một chút, cũng không phải thật sự muốn Mặc Họa trả lời. Chỉ là lúc này, nghe thấy Mặc Họa nói như vậy, tâm tình Cố Trường Hoài cũng có một nháy mắt phức tạp, đột nhiên hỏi, Mặc Họa, ngươi nói, thế gian này thật sự có thiên đạo sao? Không ngờ Mặc Họa lại gật gật đầu, chắc chắn nói, có. Cố Trường Hoài nhíu mày, ngươi có biết ta đang nói tới thiên đạo gì không? Thiên đạo gì cũng có. Mặc Họa nói. Thần sắc Cố Trường Hoài có chút kinh ngạc. Mặc Họa lấy tay chỉ lên trời, trên trời này là có đạo. Hắn đã tận mắt nhìn thấy. Cái này chẳng qua là đạo này hiển hóa thành đại trận, chân chính thông thiên triệt địa, hắn bây giờ còn xem không hiểu, nhìn không thấu. Sau đó Mặc Họa lấy ngón tay chỉ vào tim, lòng người, cũng là có thiên đạo. Trên đời này, người cầu danh có, người cầu lợi có, cầu tu đạo vĩ lực có, cầu quyền thế địa vị, xa xỉ hưởng lạc, cũng đều có. Thậm chí, dựa vào danh lợi, địa vị, tu vi ức hiếp, bóc lột người khác, chỗ nào cũng có. Nhưng mà, những thứ này không liên quan tới đạo, không liên quan tới tiên, người thật sự có thể thành tiên, nhất định là người có thiên đạo trong lòng, hơn nữa thân thể đi, thay trời hành đạo, trong lòng nếu không có đạo, nếu không thay trời hành đạo, cho dù có được tu vi thông thiên triệt địa, có danh dự cực đỉnh, quyền lực và địa vị, cũng đều sẽ hóa thành tro bụi ở trước mặt đại kiếp, cuối cùng trở thành con kiến hôi dưới đại đạo, không thành tiên được. Cố Trường Hoài nghe vậy, thần sắc không khỏi chấn động. Nhưng hắn ta lại có chút hoang mang, những thứ này, làm sao ngươi biết? Mặc Họa lẽ thẳng khí hùng nói, ta đoán, Cố Trường Hoài, Mặc Họa thầm nói, ta lại chưa thành tiên, làm sao biết làm sao mới có thể thành tiên, bất quá căn cứ vào lịch duyệt cùng kiến thức của ta, cảm thấy hẳn là chính là như vậy, nếu đoán sai, sau này ta sẽ sửa lại. Cố Trường Hoài không biết nói gì cho phải. Hắn thở dài, về sớm một chút đi. Mặc Họa gật đầu, Cố thúc thúc, tạm biệt. Sau đó Mặc Họa liền tiêu sái rời đi. Nhưng lời hắn nói lại giống như lạc ấn, khắc sâu vào trong đầu Cố Trường Hoài, thật lâu cũng không thể quên được. Trong lòng có thiên đạo, thay trời hành đạo, không biết vì sao, Cố Trường Hoài bởi vì hạ gia còn có đạo đình ti, đủ loại chuyện thúc thủ vô sách, mà tâm trạng vốn có chút mờ mịt, còn có chút suy sụp, đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn cũng trở nên kiên định. Rời khỏi Cố gia, Mặc Họa lại đi đường xa một chuyến, đến làng chài nhỏ. Nhà lão Vu Đầu còn đang bận rộn sinh nhai một ngày, tuy rằng vất vả một chút, nhưng người một nhà tụ tập một chỗ, cùng nhau cố gắng sinh hoạt, hòa thuận, nhìn cũng làm người ta hâm mộ. Mặc Họa không quấy rầy họ. Hắn trực tiếp ẩn thân, đi tới sau miếu thờ. Trên điện thờ thờ phụng, tượng tiểu tiên nhân, của hắn. Mà đằng sau tượng tiểu tiên nhân, cất giấu một con cá bạc nhỏ, dưới sự che chở của hắn, đang vui vẻ ăn hương khói. Thấy Mặc Họa tới, Tiểu Ngân Ngư vui vẻ không thôi, vẫy vẫy đuôi gật đầu, liên tục gọi, ân công. Mặc Họa có, ân tái tạo, đối với nó. Bởi vậy Tiểu Ngân Ngư rất cảm kích Mặc Họa, lúc trước ở trên sông Yên Thủy, cùng cũng đều là nó tận hết sức giúp Mặc Họa. Mặc Họa bí ẩn nói, ta tặng ngươi một món quà. Nói xong hắn đặt một cái gói trước mặt Tiểu Ngân Ngư. Con cá bạc ngẩn người một lát, căn bản không phát hiện món quà nào, nhưng, ân công, sẽ không lừa nó liền vận dụng thần minh bổn nguyên, thoáng cảm giác một cái, lúc này cả người run rẩy, vảy cá đều muốn dựng thẳng lên. Long, tượng thần long cốt, sau đó trong lòng nó liền hồi hộp, thanh âm mảnh khảnh run rẩy nói, ân công, món quà này quá quý trọng, ta không thể nhận, cũng không dám nhận, Mặc Họa không hiểu, đây không phải đồ tốt sao, là đồ tốt, nhưng quá mức quý giá, tiểu thần phúc duyên quá mỏng, không chịu nổi, Tiểu Ngân Ngư rất tự biết mình, sau đó lại nói, hơn phân nửa ký ức thần đạo của ta đều bị mất ở trong miếu thần sông huyết sắc, không biết lai lịch cụ thể của thứ này, nhưng tượng thần này được. Đúc thành từ long cốt, tuyệt đối không phải chuyện đùa, có thể còn quan trọng hơn so với suy nghĩ của ân công. Ân công, ngài nhất định phải giữ lại cho tốt. Ta giữ lại, Mặc Họa có chút bất đắc dĩ. Chìa khóa là, hắn giữ lại cũng không biết có ích lợi gì. Nếu có thể bỏ vào túi trữ vật, hoặc là nhẫn nạp tử, hắn giữ lại cũng thôi đi, nhưng căn bản không bỏ vào được. Cứ như vậy đường hoàng cầm lấy, không chừng ngày nào đó, gặp được tu sĩ, người trong nghề, hoặc là thần minh tham lam gì đó, còn có thể gây ra mầm tai vạ. Hơn nữa, từ sau khi hắn lấy thứ này ra khỏi miếu Long Vương, theo thời gian trôi qua, từng tia, thần tính, bên trong cũng đang xói mòn từng chút một. Mặc Họa không rõ nội tình, nhưng hắn đoán rằng pho tượng thần bản mệnh này vẫn phải ôn dưỡng. Ôn dưỡng tượng thần, tự nhiên hẳn là thần minh. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tiểu Ngân Ngư là thích hợp nhất. Hoàng Sơn Quân ở quá xa, hơn nữa pho tượng của nó cũng nhiều, lại là tượng đất, lại là trang trí màu vàng, thực sự không được, nó ngay cả pho tượng của chó đều có thể chui, không thiếu một cái này. Hơn nữa, Hoàng Sơn Quân sống được lâu, tâm tư nhiều, nói chuyện cũng che giấu giấu. Mặc Họa cũng rất khó hoàn toàn tin tưởng nó. Không giống Tiểu Ngân Ngư, đơn thuần đáng yêu, mỗi ngày đều gọi hắn là ân công, gặp chuyện cũng một lòng muốn giúp hắn. Nhưng Tiểu Ngân Ngư, hắn lại không dám nhận, Mặc Họa trầm tư một lát, liền nói, vậy thì coi như ta, mượn, cho ngươi, ngươi thay ta bảo quản cho tốt, dùng thần tính ôn dưỡng lấy, nếu tương lai có một ngày ta dùng đến tượng thần này, ngươi lại trả ta. Tiểu Ngân Ngư vẫn còn có chút chần chờ. Ngươi coi như dính ánh sáng của ta, nhưng mà thực lực của tiểu thần hèn mọn, không có việc gì. Mặc Họa nói, tượng thần này, tu sĩ tầm thường, thậm chí ngay cả yêu ma tà thần, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy, bằng không, cũng sẽ không ở trong góc Long Vương Đại Điện ăn tro bụi. Trừ cái đó ra, ta lại thay ngươi bày chút trận pháp, đem tượng thần này che giấu, như vậy gần như sẽ không bị phát hiện. Thấy Tiểu Ngân Ngư vẫn có chút thấp thỏm. Mặc Họa suy nghĩ một chút, liền đổi cách nói, vẻ mặt trịnh trọng nói, đây là ta phó thác cho ngươi, ngươi thay ta bảo quản tượng thần, đồng thời cũng có thể mượn tượng thần này, ôn dưỡng một chút thần hồn, lớn mạnh thần khu. Đừng để ta thất vọng, Mặc Họa vừa nói như vậy, Tiểu Ngân Ngư quả nhiên liền tràn đầy ý chí chiến đấu, gật đầu nói, ân công yên tâm, ta nhất định không phụ phó thác của ngài, Mặc Họa thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó hắn liền tìm một sơn động vắng vẻ bí ẩn gần núi hoang của tiểu tiên nhân, sau đó thả tượng thần long cốt vào. Sau đó hắn bắt đầu bày trận pháp thần đạo ở xung quanh. Trận pháp bình thường không được, cho dù là ẩn nặc trận, ở trong mắt trận sư cấp cao hơn, chẳng khác nào là bịt tai trộn chung, tự lộ chân tướng. Nhưng trận pháp thần đạo thì khác. Trận pháp thần đạo là đạo thần niệm diễn sinh, cho dù là một số trận sư cao phẩm cũng sẽ không đi lướt qua. Chủ yếu hơn là, bọn họ không có truyền thừa này. Mặc Họa tham khảo bố cục bày trận của Đại Hoang Tà Thần, bố trí trọn vẹn trận pháp thần đạo bao gồm thần vụ trận, thần quan trận và thần tỏa trận ở bên trong sơn động. Thần quan trận, khóa lại cửa ải. Thần vụ trận, che đậy thần thức. Thần tỏa trận, phong bế tượng thần, đồng thời cũng có thể chống đỡ ngoại tà. Cứ như vậy, mọi chuyện đã sẵn sàng. Cho dù trận pháp bị người ta phá, bản thân long cốt tượng thần cũng có đầy đủ năng lực ẩn nấp. Mặc Họa nghĩ nghĩ, lại lấy ra một tờ giấy, vẽ một con rùa đen, đặt ở chỗ sâu nhất trong sơn động. Cứ như vậy, vạn nhất có người phá thần đạo trận của hắn, trăm cây nghìn đắng, mò vào trong sơn động, phát hiện thần đạo trận này phong ấn, đúng là Trương Ô Quy Đồ, khẳng định tức giận đều có thể tức chết. Trong cơn tức giận, càng không thể phát hiện tượng thần vốn đã mịt mờ. Mặt họa thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó hắn liền cáo từ. Trong lòng Tiểu Ngân Ngư cảm kích, lại rất không nỡ, vẫn đưa mặt họa đến cửa thôn, nhìn bóng lưng của mặt họa, biến mất ở giao lộ, lúc này mới mất mát trở lại điện thờ, cũng âm thầm thề trong lòng, nhất định phải thay ân công, bảo vệ tượng thần cho tốt. Sau khi rời khỏi làng chài nhỏ, mặt họa cũng không trì hoãn, liền trở về Thái Hư Môn. Sau đó, hắn gần như đóng cửa không ra, suốt ngày ở trong tông môn, học trận pháp với Tuân Lão Tiên Sinh, học kiếm pháp với Độc Cô Lão Tổ. Trận pháp của hắn đang vững bước tăng lên. Cho dù là kiếm pháp, cũng dần dần mở mang. Lại qua hai tháng, liền đến cuối năm, năm thứ năm mặt họa ở Thái Hư Môn, cũng kết thúc. Khảo hạch cuối năm của môn phái, mặt họa vẫn phát huy ổn định như cũ, một giáp sáu bính, không kinh không hỉ. Trong đó sáu cái, bính, là bởi vì hắn chỉ có thể được bính. Nhưng một, giáp, này lại khác. Hắn được giáp, là bởi vì khảo hạch trận pháp của Thái Hư Môn, cao nhất chỉ có thể định cái giáp. Giáp này của hắn, hàm lượng rất cao, là một tuấn che trăm xấu, trên ý nghĩa thật sự, chỉ tiếc trên mặt bài thi thể hiện không ra. Mặt họa thật đáng tiếc. Sau khi khảo hạch kết thúc, mặt họa lại dựa theo lệ cũ, viết một phong thư về nhà. Trong thư lải nhải nói rất nhiều, nhưng đại thể đều là một ít tông môn an nhàn, đồng môn hòa thuận, sư trưởng từ ái, phụ cận càng học châu giới cũng có nhiều người hảo tâm, để cha mẹ nghe xong cũng rất yên tâm. Chuyện hung hiểm, hắn cũng không nói, miễn cho cha mẹ lo lắng. Sau khi viết xong, mặt họa liền đưa thư, thông qua dịch trạm Thái Hư Môn đưa ra ngoài. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đến dịch trạm, hắn lại cũng nhận được một phong thư. Là cha mẹ hắn gửi đến. Ở nơi tha hương xa xôi là khách lạ, một phong thư nhà trị giá vạn kim. Mặt họa vui vẻ không thôi, lập tức trở lại đệ tử cư, mở thư ra đọc. Phong thư này, chữ viết xinh đẹp, là mẫu thân hắn viết. Nhưng mặt họa suy đoán, lúc mẫu thân hắn viết thư, cha hắn Mặc Sơn cũng khẳng định ở một bên nhìn, không có việc gì yên lặng bổ sung hai câu. Nội dung bức thư, cũng không có gì đặc biệt, chỉ nói trong nhà tất cả đều khỏe mạnh, bảo mặt họa không cần bận tâm. Thậm chí, mặt họa cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc là hồi âm của năm nào. Nhưng mà mặt họa đã thấy đủ rồi. Diện tích lãnh thổ Cửu Châu quá rộng, cách Càn Châu và Châu cũng quá xa, núi cao sông xa, xa xa khó vời. Châu giới phẩm thấp lại bị hạn chế tu vi, truyền tin qua lại là rất chậm. Một phong thư, từ Ly Châu nhị phẩm Đại Hắc Sơn châu giới gửi đến Càn Học châu giới, chỉ tốn thời gian vài năm, sợ rằng vẫn là bởi vì mình là đệ tử Thái Hư Môn, dùng kênh truyền tin của Thái Hư Môn. Nếu không, có thể mấy chục năm cũng không gửi được. Mặt họa lại cẩn thận xem qua một lần, trân trọng cất kỹ, sau đó ngồi trong đệ tử cư, bỗng nhiên có chút buồn vô cớ. Hồi ức dần dần dâng lên. Khi còn nhỏ, ở đầu đường cuối ngõ Thông Tiên Thành, từng chút thời gian lại chậm rãi nổi lên trong lòng. Những ký ức này, giống như là kẹo hồ lô, ngọt ngào, cũng chua chua. Giống như qua thật lâu, lại giống như ngay hôm qua. Trong lúc mơ hồ bên tai hắn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng những đồng bọn gọi tên mình. Gọi hắn đi tông môn tu hành, gọi hắn đi xem hội đèn lồng, gọi hắn đi dạo phố, gọi hắn đi gặp tiểu cô nương trong đó, thanh âm nhiều nhất là ba người Đại Hổ. Dù sao mấy người cùng nhau lớn lên, thời gian chơi với nhau cũng nhiều nhất. Cũng không biết, bây giờ bọn Đại Hổ đang ở Thông Tiên Thành, sống thế nào, mặt họa yên lặng nhắc tới trong lòng. Không đúng, mặt họa kinh ngạc một lát, lúc này mới đột nhiên nhớ lại, ba người Đại Hổ bây giờ, giống như đã không còn ở Thông Tiên Thành. Hắn cau mày, nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ lại lời đại trụ đã nói với hắn. Dựa vào sản nghiệp tu đạo, sống ở Thông Tiên Thành yên ổn giàu có không ít. Tu sĩ lui tới cũng nhiều, thương nhân, đặt chân, tìm nơi nương tựa đều có, còn có một số, đại nhân vật, thân phận không tầm thường, ngẫu nhiên cũng sẽ mượn đường tới Thông Tiên Thành. Một ngày kia, vừa vặn có một vị trưởng lão tông môn thân hình cao lớn, đi ngang qua Thông Tiên Thành, trong lúc vô tình nhìn thấy ba người Đại Hổ, thấy bọn họ mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng ý chí kiên định, căn cốt luyện thể cũng không tệ, liền thu ba người cùng một chỗ làm đệ tử, đưa đến tông môn tu hành. Tên của tông môn, nghe nói là Đại Hoang Môn. Nghĩ tới đây, ánh mắt mặt họa ngưng lại. Chuyện thiên cơ, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng lại ẩn chứa nhân quả. chính mình sẽ không vô duyên vô cớ liền nhớ tới những chuyện này. Chẳng lẽ ba người đại hổ xảy ra biến cố gì? Mặc Họa nhíu nhíu mày. Hơn nữa, đại hoang môn Mặc Họa hiện tại đối với hai chữ đại hoang này hết sức mẫn cảm, luôn cảm thấy chỉ cần dính vào hai chữ này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ không rõ ràng với tà thần. Mà đại hoang môn ở phía nam Ly Châu, tiếp giáp Man Hoang. Tính toán như vậy, cũng đích xác tới gần hang ổ của đại hoang tà thần. Chỉ là núi cao đường xa, hắn cũng không làm được gì, ngay cả tin tức cũng không nghe được. Mặc Họa thở dài, chỉ có thể trước đem chuyện này đè ở đáy lòng, sau đó là năm mới. Mặc Họa năm nay cũng rất bận rộn, gần như giống như bình thường, không phải luyện kiếm thì chính là học trận pháp. Nhưng Tuân lão tiên sinh vẫn cho hắn nghỉ một ngày, để hắn đến nhà họ Cố ăn ké một bữa cơm tất niên. Theo lời Tuân lão tiên sinh, Cố gia là thanh lưu, đáng quý, bình thường có thể đi lại, vì vậy Mặc Họa liền đi tới Cố gia. Ăn một bữa tiệc lớn, nhân tiện còn, thịnh tình không thể chối từ, không thể không, miễn cưỡng, thu lễ vật nhỏ rất nhiều năm, lúc này mới thắng lợi trở về. Ngày hôm sau, hắn liền trở về Thái Hư Môn, chuẩn bị chuyên tâm học kiếm học trận pháp. Nhưng không ngờ, gần sang năm mới lại có người đặc biệt tặng lễ cho hắn. Hơn nữa người tặng lễ là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Quý Thủy Môn Uông Thần. Mặc Họa suýt chút nữa đã quên mất người này. Nhưng Uông Thần lại không quên được, hắn được Hách Huyền dẫn theo, đi tới trước mặt Mặc Họa, mang lễ vật đã chuẩn bị xong, lần lượt trình lên, sau đó thiên ân vạn tạ nói, đa tạ tiểu sư huynh chỉ điểm sai lầm, nếu không đời này của ta coi như xong. Mặc Họa hơi giật mình, ta chỉ điểm ngươi cái gì? Uông Thần cười khổ nói, chính là chuyện của Yên Chi Chu, nếu không phải tiểu sư huynh ngài mang theo bọn Hách Huyền đánh ta một trận, buộc ta mật báo, lập công chuộc tội, nếu không chi tặc thuyền của Quý Thủy Môn này, ta liền không xuống được. Chuyện này a, Mặc Họa giật mình, khoát tay áo, việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Uông Thần vẻ mặt trịnh trọng nói, đối với ngài là việc nhỏ, đối với ta lại khác. Hắn là con cháu nhà họ Uông, tuy nói dòng máu hơi lệch một chút, địa vị trong tộc không cao, ngày thường cũng không được chào đón, nhưng chỉ cần phạm sai lầm, đó chính là đối tượng mọi người công kích. Chắc chắn trong tộc sẽ không tha cho hắn. Nếu là bởi vì chuyện của Yên Chi Chu, khiến trong tộc hổ thẹn, hậu quả kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ít nhất thì vị trí trưởng lão mà cha hắn vất vả lắm mới có được kia, đừng nghĩ tới chuyện ngồi xuống nữa. Hắn cũng thật sự trở thành tội nhân, hố cha. Bởi vậy, hắn cố ý để cha hắn chuẩn bị nhiều một phần lễ vật, dùng để đưa cho Mặc Họa. Không tính là quý giá, kính xin tiểu sư huynh vui lòng nhận cho. Uông Thần cười nói. Mặc Họa nhìn một chút, phát hiện đều là một ít trận thư, bánh ngọt, thịt khô, rượu trái cây các loại, rõ ràng là đã được Hách Huyền chỉ điểm qua. Không tính là quý báu, nhưng đều là thứ mình thích, Mặc Họa cũng không khách sáo, gật đầu, liền nhận lấy. Sau đó Mặc Họa lại cùng Uông Thần thoáng hàn huyên một hồi, hỏi chút chuyện Quý Thủy Môn. Uông Thần cũng biết gì nói nấy. Hắn lặng lẽ nói với Mặc Họa, Đạo Đình Ti, không, nói chính xác, hẳn là Đạo Đình, đối với Quý Thủy Môn từ trên xuống dưới, đều chỉnh đốn một lần, dết dết, bắt bắt Quý Thủy Môn hiện tại, đã không phải là Quý Thủy Môn lúc đầu. Hiện tại Quý Thủy Môn, thay vì nói là thập nhị lưu, càng giống như là Uông Thần suy nghĩ một chút, hình dung nói, càng giống như là tông môn trực thuộc Đạo Đình, trực tiếp cùng Đạo Đình Ti nương nhờ. Nếu là ở trong tông môn biểu hiện tốt, sau khi tốt nghiệp, là có thể trực tiếp vào Đạo Đình Ti, hơn nữa, sau khi vào Đạo Đình Ti, trực tiếp chịu cấp trên, cũng chính là Đạo Đình quản hạt, không chịu thế gia địa phương quấy nhiễu, Mặc Họa có chút ngoài ý muốn. Bởi như vậy, Quý Thủy Môn ngược lại là, thoát thai hoán cốt, rồi, theo một ý nghĩa nào đó, là từ một tông môn thập nhị lưu Mạc Lưu, trực tiếp biến thành tông môn, Đạo Đình trực thuộc, đương nhiên, đối với càn học châu giới mà nói, đây cũng coi như là một loại, thẩm thấu, của Đạo Đình. Hơn nữa rất có thể, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Bất quá Mặc Họa cũng có chút nghi hoặc, hỏi, trong Quý Thủy Môn, cơ bản cũng đều là con em thế gia đi, đã như vậy, sao không bị thế gia quấy nhiễu, không giống nhau? Uông Thần giải thích. Thế gia cũng chia ra rất nhiều loại, có đại thế gia, có tiểu gia tộc, có bản địa, cũng có ngoại địa. Người khác nói thế gia, đều là cùng một chỗ nhắc tới, nhưng thế gia khác biệt, so với người cùng chó đều lớn. Hơn nữa đồng dạng đều tồn tại dị tâm, lục đục với nhau. có vài thế gia lại là kẻ thù. Càn Học Châu giới cũng như thế, tình huống cụ thể rất phức tạp. Mà lần này Quý Thủy Môn chỉnh đốn cải cách, chủ yếu chỉnh đốn là thế gia bản địa, cùng với thế gia lớn tứ ngũ phẩm trở lên. Những trưởng lão và đệ tử thế gia này, sau sự kiện Thuyền Yên Chi Chu đã bị chém sạch, còn lại, hoặc là chèn ép, hoặc là bị giáng chức, hoặc là bị khuyên lui. Hiện tại trong Quý Thủy Môn lưu lại, cơ bản đều là thế gia bên ngoài, hoặc là đệ tử xuất thân tiểu gia tộc tam phẩm trở xuống bản địa. Mặc Họa giật mình, khẽ gật đầu. Đạo Đình làm như vậy, có ý phân hóa thế gia. Đem khái niệm, thế gia, cắt ra, đại thế gia cùng tiểu thế gia bên ngoài, nhằm vào đại thế gia bản địa của Càn Học Châu giới. Mặc dù không nhằm vào được, nhưng ở một mức độ nào đó, cũng đã làm suy yếu ảnh hưởng của đại thế gia đối với Đạo Đình Ti. Quả nhiên, tất cả mọi thứ trên thế gian đều có mâu thuẫn, phải học được cách làm tan rã kẻ địch từ bên trong. Mặc Họa lại học được một số thứ. Sau đó hắn lại hỏi Ung Thần, vậy tình cảnh của ngươi chẳng phải là rất tồi tệ, Ung gia cũng coi như là thế gia bản địa đi. Ung Thần nói, ta còn tốt, Ung gia tuy thế lực lớn, nhưng địa vị ta thấp, không phải đệ tử trung tâm gia tộc, không được chào đón. Hơn nữa, trong chuyện này, ta xem như lập công. Lại bởi vì tiểu sư huynh ngài, ở Đạo Đình Ti Điển Ti đại nhân thay ta nói giúp, cho nên mặc dù Quý Thủy Môn chỉnh đốn cải cách, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Không chỉ như vậy, Ung Thần cười cười, không dối gạt tiểu sư huynh, hiện tại ta lăn lộn còn tốt hơn trước kia một chút. Bởi vì trước đó đã từng lộ mặt ở chỗ Cố Điển Ti, cho nên khi Quý Thủy Môn chỉnh đốn và cải cách, rất nhiều chuyện đều là ta giúp Đạo Đình xử lý, thường xuyên qua lại, lăn lộn quen mặt. Bây giờ chỉnh sửa xong rồi, ta ở trong tông môn cũng ít nhiều có một chút hy vọng. Những thứ đó, hoặc là đệ tử thế gia bản địa huyết mạch xa xôi, nếu còn muốn ở lại Quý Thủy Môn, sẽ cầu ta giúp đỡ. Mà ở bên ngoài, còn có đệ tử tiểu gia tộc, biết ta ở Đạo Đình Ti bên kia có thể nói chút lời, bởi vậy cũng đều kính ta ba phần. Mặc Họa gật đầu. Ung Thần này, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Hắn vỗ vỗ bả vai Ung Thần, khích lệ nói, cố gắng lên, tương lai nếu ngươi vào Đạo Đình Ti, nói không chừng còn có thể được trọng dụng. Ta rảnh cũng nói lời hữu ích thay ngươi. Cố Thúc Thúc và Hạ Điển Ti đều rất quen thuộc. Cố Thúc Thúc xuất thân Cố gia, hình ngục kinh nghiệm phong phú. Hạ Điển Ti lại là người của Hạ gia Trung ương Đạo Đình. Bây giờ Tiếu Trấn Hải chết rồi, hai người Cố Thúc Thúc bọn họ, xem như là hai vị Điển Ti thực quyền lớn nhất trong Đạo Đình Ti của Càn Học Châu giới. Mà Ung Thần vốn xuất thân Quý Thủy Môn, nếu có thể thay bọn họ làm việc, vậy cũng coi như là chuyện tốt. Ung Thần vui mừng khôn xiết, lại vội vàng nói, cảm ơn tiểu sư huynh, cơ duyên của tiểu sư huynh một câu này, có thể là chính hắn tranh rách da đầu, cũng không tranh được. Hai người lại hàn huyên một hồi. Ung Thần liền cáo từ, chỉ là trước khi đi, hắn do dự một hồi, vẫn nhắc nhở, tiểu sư huynh, có chuyện, huynh biết không, chuyện gì, chính là chuyện của Thái A Môn và Sung Hư Môn. Ánh mắt Mặc Họa ngưng lại. Ung Thần liền nói, trên thuyền Yên Chi Chu có không ít đệ tử Thái A Môn và Sung Hư Môn, việc này tra ra, vấn đề quá lớn. Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là đại hội luận đạo. Thái A Môn và Sung Hư Môn dường như muốn thông qua Đạo Đình Ti vận hành một phen, chỉ là dường như không quá thuận lợi, mà nếu thương lượng thất bại, lần đại hội luận đạo này, hai tông môn này đoán chừng thảm. Ung Thần lắc đầu, có chút thổn thức. Mà Thái Hư Môn và Thái A Môn, Sung Hư Môn xem như đồng khí liên chi, nếu hai tông Thái A và Sung Hư tan vỡ, Thái Hư Môn e rằng cũng một cây chẳng chống vững nhà. Ung Thần có chút lo lắng, bởi vậy mới cố ý nhắc nhở Mặc Họa. Mặc Họa gật đầu, ta biết rồi. Hắn suy nghĩ một chút, liền dặn dò Ung Thần, tiếp theo Càn Học Châu giới, có thể sẽ có một ít biến cố lớn, họa phúc khó liệu, ngươi tại Quý Thủy Môn bên kia có tin tức gì, đều vụng trộm nói cho ta biết. Tương tự, gặp phải phiền toái gì, cho dù là cục diện sinh tử, cũng đều có thể tới tìm ta. Ta nói không chừng có thể chỉ cho ngươi một con đường sống. Nếu là người khác nói, Ung Thần có lẽ còn chẳng thèm ngó tới. Nhưng người nói lời này là Mặc Họa. Ung Thần vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiểu sư huynh, Ung Thần đi rồi, Mặc Họa trở về đệ tử cư, nhất thời tâm tư lộ ra. Quý Thủy Môn, nhắc tới Quý Thủy Môn, Mặc Họa liền nghĩ đến Thủy Ngục Môn. Chỉ cần nghĩ đến Thủy Ngục Môn, Mặc Họa bỗng nhiên nhớ ra, trong tay mình còn có một vật quan trọng. Thủy Ngục Cấm Hạp, hắn đóng cửa sổ lại, phong ấn trận pháp, sau đó lấy Thủy Ngục Cấm Hạp từ trong nhẫn không gian ra. Cái hộp cấm này là cấm vật của trưởng môn Thủy Ngục Môn, bị cấm pháp của Thủy Ngục Môn phong ấn, phương pháp mở hộp, chỉ có Tiếu Trấn Hải biết. Mặc Họa đoán rằng, hẳn là phải tu luyện một loại công pháp bí truyền nào đó, sau đó dùng tinh huyết ôn dưỡng cấm hạt, đợi khi hỏa hầu công pháp đạt đến, tinh huyết cũng ôn dưỡng đủ, thì có thể mở hộp. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán. Phương pháp cụ thể, hắn hoàn toàn không biết, vì vậy chỉ có thể, hái quả, trước khi, Thủy Diêm La, mở hộp, đoạt lấy cái hộp. Nhưng hắn nghĩ đơn giản quá. Sau khi đoạt được cái hộp này, Mặc Họa trong chốc lát vẫn không mở ra được. Vì vậy liền ném vào trong nhẫn con, nghĩ có rảnh sẽ nghiên cứu thêm. Nhưng sau đó nhiều chuyện, Mặc Họa nhất thời quên mất, bây giờ mới nhớ ra. Sau đó Mặc Họa cố ý dành nửa ngày thời gian, không luyện trận pháp, mà ở lại trong khu vực của đệ tử, chuyên tâm nghiên cứu thủy ngục cấm hạt. Nửa ngày sau, rốt cuộc hắn cũng tìm ra được phương pháp mở hộp. Mấu chốt vẫn là đồng thuật. Nhưng đồng thuật mở hộp này lại có chút đặc biệt. Giống như là có mật mã khảm vào bên trong, cần điều động hồn phách đặc biệt trong mệnh hồn, dùng cái này quan tưởng thủy ngục đồ mới có thể mở hộp cấm ra. Vốn dĩ chuyện này cũng không khó. Nhưng trong mệnh hồn của Mặc Họa có tà thai ký túc, bởi vậy hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, thử nghiệm từng chút một. Cũng may đây chỉ là mở khóa, mà không phải thật sự vận dụng đồng thuật. Mặc Họa thiển thử một chút, không có vấn đề gì quá lớn. Đại khái chừng hai nén nhang qua đi, kim quang trong mắt Mặc Họa lóe lên, hồng quang trên cấm hạp nhạt đi, toàn thân sáng chói, tản ra lam quang trong suốt như thủy tinh. Một đạo thủy ngân hiển hiện, đem cấm hạp chia làm hai nửa. Khối thủy ngục môn chí bảo trọn vẹn một khối này, rốt cục mở ra. Trong lòng Mặc Họa khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn buông thần thức ra, bảo đảm không có nguy hiểm, lúc này mới trịnh trọng mở hộp ngọc ra, tập trung nhìn vào, phát hiện bên trong có mấy miếng ngọc giản. Mấy miếng ngọc giản này được mài cực mỏng, cực tinh xảo, giống như là giấy ngọc, dán ở trong hộp cấm nhỏ. Trên ngọc giản có khắc cấm tiêu của thủy ngục môn. Ý tứ hẳn là, thủy ngục môn độc hữu, cấm truyền ra ngoài. Nhưng mà thủy ngục môn cũng không còn, cũng không quan tâm đến chuyện bên ngoài truyền ra. Mặc Họa đem mấy cái ngọc giản xem qua một lần, sau đó thần sắc có chút chấn kinh. Trên những ngọc giản này, đích xác đều là truyền thừa chí cao của thủy ngục môn, mỗi một cái đều vô cùng trân quý. Một môn huyễn thân pháp là nguyên thủy ảnh huyễn thân. Nhìn sơ qua, môn thân pháp này có hiệu quả như thủy ảnh bộ, nhưng hai thứ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Theo đạo pháp thủy ngục môn, giai cấp, mà tính, môn thủy ảnh huyễn thân này là thân pháp cao cấp nhất, trung tâm nhất. So thủy ảnh bộ của Thủy Diêm La và Tiếu Trấn Hải Hội càng cao thâm hơn. Môn thân pháp này có khả năng tu ra, hạn mức cao nhất của thủy ảnh, như quỷ mị cũng cao hơn rất nhiều. Nói cách khác, thủy ảnh bộ mà Thủy Diêm La và Tiếu Trấn Hải học về bản chất là do thủy ảnh huyễn thân pháp trong hộp cấm này. Hoạn cát, giáng cấp mà đến. Ngoài ra, còn có một môn, Thủy Ngục Chân Quyết. Đây là một môn công pháp, tên nhìn cũng đơn giản. Nhưng bất kỳ pháp môn nào mang theo hai chữ, chân quyết, bất kể là công pháp, đạo pháp hay là kiếm pháp, địa vị trong truyền thừa của tông môn đều không thể coi thường. Mặc Họa nhìn mấy lần, có chút trông mà thèm. Nhưng hắn không phải thuần thủy linh căn phẩm giai cũng không được, càng không có khả năng buông tha thiên diễn quyết, trùng tu thủy ngục chân quyết này. Cho dù thật sự học được, loại công pháp cấp bậc, trưởng môn, này, cần vô số linh thạch và thiên tài địa bảo hiếm có. Căn bản không phải thứ hắn có thể tu luyện được. Vừa rồi hắn chỉ liếc qua một cái, liền phát hiện công pháp cần dùng không dưới 7-8 loại, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng đan dược linh thảo vừa nhìn liền biết quý hiếm không chịu nổi. Mà thôi, Mặc Họa lắc đầu. Không có, mệnh phú quý, căn bản không tu nổi loại công pháp này. Vẫn là thiên diễn quyết tốt. Mặc Họa buông thủy ngục chân quyết xuống, sau đó bắt đầu nhìn xuống một cái ngọc giản. Thần thức vừa mới chìm vào trong đó, một cái tên tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu, liền hiện ra, Thủy Ngục Thuật. Thủy Ngục Môn Thượng Thừa Đạo Pháp, cũng là đạo pháp hiếm có trong tu giới, có thể không nhìn kim thân, đối với tu sĩ dùng cường khống, điển tịch môn đạo pháp này quả nhiên được giấu ở trong Thủy Ngục Cấm Hạp. Chỉ là, có một vấn đề Tiếu Trấn Hải chưa mở ra Thủy Ngục Cấm Hạp, hắn là như thế nào học được môn Thủy Ngục Thuật Thượng Thừa này, hắn có môn đạo khác, hay là nói Thủy Ngục Thuật hắn học, lại là bản. Hoạn cắt, Mặc Họa có chút không hiểu. Chỉ tiếc, Tiếu Trấn Hải đã chết, không có cách nào tìm hắn hỏi. Mặc Họa lắc đầu, sau đó lật đến ngọc giản tiếp theo. Đây là ngọc giản cuối cùng. Mặc họa đem thần thức chìm vào ngọc giản, nhưng cảm giác lại phát hiện trong ngọc giản trống rỗng. Trống không, không có khả năng, bên trong cấm vật quan trọng như thủy ngục cấm hạp, làm sao có thể để một ngọc giản trống, mặc họa nhíu mày. Mã hóa, cũng may loại chuyện mã hóa và giải mã này hắn cũng coi như quen thuộc. Mặc họa cầm lấy viên ngọc giản trong bình thường không có gì lạ này, ngọc giản trống không, lật qua lật lại nghiên cứu một hồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Không phải nguyên từ mã hóa, nếu thật sự là nguyên từ mã hóa, với tạo nghệ nguyên từ trận pháp của hắn hiện tại, chắc chắn vẫn chưa giải được. Mà với hiểu biết của mặc họa về thủy ngục môn, cái này có lẽ vẫn là hình thức mã hóa của đồng thuật. Thủy ngục môn truyền thừa vô cùng nghiêm ngặt, đã phân cao thấp, cũng phân tôn ti trật tự. Thất phách huyết ngục đồng thuật, gần như có thể nói là một trong những truyền thừa trọng yếu nhất của thủy ngục môn, hơn nữa trong đồng thuật, ẩn chứa thần hồn chi đạo, dùng cái này để mã hóa, tự nhiên là an toàn nhất. Nhưng lão tổ thủy ngục môn, chắc hẳn bản thân cũng không ngờ, thủy ngục môn sẽ có một ngày bị đạo đình, khám xét nhà. Những truyền thừa này lưu lạc ra ngoài, quy củ mà hắn thiết lập, tất cả đều rối loạn. Vì vậy, việc mã hóa, chí bảo, này của hắn, đặc biệt là đối với mặc họa, cũng trở nên, thùng rỗng kêu to. Mặc họa lại bỏ ra một chút thời gian, cuối cùng xuyên qua sương mù trên thần niệm, nhìn thấy được văn tự trong ngọc giản. Nhìn nhìn, mặc họa lại nhíu mày. Đây là một ngọc giản rất kỳ quái. Trong ngọc giản ghi lại, tự hồ là một môn đạo pháp, nhưng môn đạo pháp này lại cũng không hoàn chỉnh. Tự hồ là có người đang không ngừng nếm thử, không ngừng thôi diễn, không ngừng cải tiến thuật thức đạo pháp nào đó, sau đó đem kết quả thuật thức khác biệt ghi chép vào trên ngọc giản, đồng tử mặc họa hơi co lại, trong lòng thất kinh. Đây là cấm thuật, thứ chân chính cất giấu trong thủy ngục cấm hạp là một bản thảo, cấm thuật khai phá. Mặc họa lật đến cuối cùng, liền thấy cuối ngọc giản, đánh dấu mấy chữ to màu máu nguệt ngoạc dữ tợn, cấm thuật, xâm la thủy ngục. Xâm la thủy ngục, mấy chữ này đẫm máu, ngông cuồng đáng sợ, tràn ngập vẻ điên loạn, nhìn mà có chút chấn động khó tả. Ánh mắt mặc họa hơi trầm xuống. Quả nhiên lúc trước hắn đoán không sai. Thủy ngục cấm hạp, đã chứa một chữ, cấm, ngoại trừ là, cấm vật, của trưởng môn, vậy mà thật sự ẩn giấu một môn cấm thuật. Mà cấm thuật này cũng không phải là hoàn chỉnh, xem ra chỉ khai phá được một nửa. Vấn đề là, mặc họa nhíu mày. Môn cấm thuật này, rốt cuộc là ai đang nghiên cứu, các đời trưởng môn của thủy ngục môn, hay là, lão tổ của thủy ngục môn, phương hướng nghiên cứu là gì, thủy ngục môn đến cùng muốn khai phá ra một môn, dạng cấm thuật gì, thần thức của mặc họa chìm vào ngọc giản, đem bản thảo khai phá cấm thuật, chọn cái có thể xem hiểu, thô sơ giản lược lật xem một chút. Đôi mắt dần dần mở to, càng xem càng kinh hãi. Nội dung ngọc giản thâm thúy, chỉ có thể nhìn ra đại khái. Cái này tự hồ là ý đồ đem thủy ngục môn, đạo pháp thượng thừa khống chế thủy ngục thuật, cùng thất phách huyết ngục đồng thuật, tuyệt mật, hai bên kết hợp nghiên cứu cấm thuật. Kết hợp cấu tạo của đồng thuật với giải cấu trúc của thủy ngục thuật thức, kết nối thần hồn niệm thuật với linh lực pháp thuật, từ đó tạo thành một loại cấm kỵ đạo pháp vô cùng khác biệt. Đây là nguyên lý cơ bản của cấm thuật mang tên Xâm La Thủy Ngục. Thủy Ngục Môn, quả nhiên là thật lớn quyết đoán, mặc họa rung động trong lòng, sau đó yên lặng trầm tư. Huyết đồng thuật rất mạnh, thủy ngục thuật cũng rất mạnh, nhưng hai thứ này đều có nhược điểm riêng. Đồng thuật cần xuất kỳ bất ý, không thể bị người đề phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.